vấn đề của nghe lệnh hành sự là phải tìm được thủ phạm chính, nhưng thủ phạm chính mà Triển Chiêu bọn họ muốn tìm lại là cái tổ chức thần bí kỳ quái kia. Cho tới bây giờ, đầu mối vẫn rất ít. Hơn nữa lần này ngoại trừ Trần Bật ra, những kẻ bắt được có vẻ đều là đồ bỏ đi của tổ chức, giá trị có hạn. Triển Chiêu chờ thẩm vấn xong chạy đi chỉnh lý một lượng lớn số liệu, đem án từ đầu tới cuối vuốt xuôi lại một lần, bộc lộ rõ chân tướng của nó. Tổng kết lại một chút, án tử này có thể gom lại trong vài từ then chốt: nghiên cứu thực nghiệm, eo hẹp tài chính, ký ức di truyền, văn vật chân quý, bắt cóc vơ vét tài sản, đảo nhỏ, đồ bỏ đi. Trên một hòn đảo nào đó có tổ chức thần bí mà Triển Chiêu bọn họ vẫn muốn điều tra cho ra. Bọn chúng vẫn đang tiến hành thực nghiệm lên con người, lần này có vẻ là ký ức di truyền. Nhưng mà eo hẹp tài chính có vẻ đã thành một vấn đề nan giải cấp bách. Vốn bọn chúng muốn thông qua tìm kiếm văn vật chân quý để bổ sung ngân sách, sau lại chuyển hướng thành bắt cóc vơ vét tài sản. Bên trong tổ chức đó hình như đã có sự thay đổi, vì vậy đã xuất hiện thêm một lượng đồ bỏ đi nhất định. Bạch Trì cảm khái, trước đây chế tạo ra quỷ hút máu, rồi Lạc Thiên, còn có Triệu Tước. Tổ chức nó có vẻ đã làm được rất nhiều chuyện. Bọn họ muốn sáng tạo ra những con người không giống như người bình thường sao? Thời gian tồn tại của nó cũng khá lâu rồi đó. Triển Chiêu lôi tư liệu về án quỷ hút máu lần trước ra xem, gần như là bắt đầu từ trước chiến tranh thế giới lần y, sắp được một thế kỷ rồi đó. CTGTG 1914-1918, ban đầu có lẽ thuộc về bên quân đội, có một lượng quân phí nhất định phát ra định kỳ. Bạch Ngọc Đường lắc đầu, bất quá sau đó trải qua nhiều cuộc chiến tranh, loại thí nghiệm điên cuồng này có lẽ đã bị vứt bỏ, nhưng mà những kẻ tham dự vào thí nghiệm tuyệt đối không muốn buông tay, vì vậy trở thành một tổ chức độc lập. Tổ chức quy mô khổng lồ, kinh phí đầu tư cũng rất lớn, bởi vậy cần một lượng tiền không hề nhỏ. Tần Âu xem kỹ những phi vụ trước đây của tổ chức nọ, bọn chúng rốt cuộc đang nghiên cứu cái gì a? Trước bị Triệu Tước giấu đi, tờ chi phiếu nó có lẽ chính là nguồn tài chính mà bọn họ khao khát, nhưng mà cuối cùng không thành công. Cha mẹ của Trần Du, cặp vợ chồng đạo tặc trong truyền thuyết, kho tàng năm đó đã bị giấu đi, không hề tìm được chút nào, vì vậy mới chó cùng rứt dậu. Triển Chiêu hưng phấn tường thuật, việc gấp rút cần tiền có thể suy ra hai điểm. Thứ nhất, bọn chúng đang thiếu tiền không cách nào làm gì được. Thứ hai, bọn chúng đang tiến hành một thí nghiệm kinh người nào đó, cần phải có tiền. Mọi người còn nhớ video lần trước Triệu Tước gửi tới không? Bạch Ngọc Đường nói, cái mà có bóng lưng của một người không biết giả ấy. Tất cả mọi người gật đầu, nhớ kỹ. Triển Chiêu nghe Bạch Ngọc Đường nhắc lại, cũng gật đầu, tôi hiểu rồi. Bối cảnh quay video đó chính là trên một hòn đảo. Em sẽ dựa theo đầu mối đó tìm vị trí một chút. Tương Bình ghi nhớ đầu mối, chuẩn bị lát nữa đi tìm. Liêm Đồng Lý cùng Liêm Thiển Trung trước đây cũng là đối tượng nghiên cứu của tổ chức nọ, tiến hành thí nghiệm với bọn họ chính là Tân Cách và bác sĩ Phạm. Triệu Hổ nói ra kết quả thẩm vấn hai cha con nhà kia. Cha con bọn họ phát tài hoàn toàn là vì những thứ đồ lấy từ trong mộ mà tổ tiên lưu lại cho. Thế nhưng số lượng có hạn. Bọn họ cũng biết về truyền thuyết của Liêm Lão Đại, vì vậy đã nghĩ đến chuyện thông qua ký ức của chính mình, tìm đến tấm bản đồ mà Liêm Lão Đại đã lưu lại kia. Bản đồ trong tay bọn họ đa phần đều là giả tạo, đại khái là bức tranh tự bọn họ vẽ ra nhờ ký ức di truyền gì đó. Cũng là thời gian bị chứng hoang tưởng đúng không? Bạch Trì lắc đầu, muốn tiền đến phát điên rồi sao? Ba người kia chính là ba người đời Thanh đã tập kích Hân Hân kia. Triển Chiêu cũng nói ra chân tướng hỏi được trong miệng bác sĩ Phạm, kỳ thực cũng là đối tượng nghiên cứu. Bọn họ trốn đi, giả trang thành tượng đất chui vào cổ mộ, bất quá chỉ để né tránh đuổi bắt của bệnh viện thôi. Phạm Minh đem chứng hoang tưởng với ký ức di truyền lộn tới lộn lui trong người bọn họ, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là xem bọn họ như đám đồ bỏ dẹp qua một bên. Phái Hứa Gia Tam Hổ đi theo dõi bọn họ, nhưng sau đó lại trăm phương nghìn kế muốn hủy thi diệt tích. Có thể bởi vì hàng loạt thí nghiệm của bọn họ có để lại vết tích trên cơ thể người. Công Tôn bổ sung, tôi với Hân Hân vừa kiểm tra thi thể thêm một lần, đã tìm ra đầu mối trên phương diện này. Vậy những người đó không chừng là then chốt của thí nghiệm. Triển Chiêu nói, nếu không đối phương sẽ không mạo hiểm như vậy. Ngay cả nội gián cài vào cảnh cục gần 20 năm như Ngụy Tử Cường cũng được sử dụng, cũng giống sự xuất hiện của Dương Dương năm đó. Lạc Thiên hơi cảm khái, lập tức dẫn đến sự cải biến phương hướng thí nghiệm. Cái này là đầu mối rất quan trọng đó. Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu. Triển Chiêu tiếp tục phân tích, căn cứ vào lời khai của bác sĩ Phạm, ba người nọ xuất hiện một vài triệu chứng đặc biệt, mà chính chúng có thể là nguyên nhân khiến phương hướng của thí nghiệm lần này được thay đổi. Triệu chứng gì a? Tất cả mọi người hiếu kỳ. Triển Chiêu cười khổ một tiếng lắc đầu, tất cả bọn họ đều không nói được trọng điểm. Bác sĩ Phạm, cha con Liêm gia, tôi đã quan sát bọn họ không phải là cứng đầu không chịu khai, mà là bị thôi miên. Thôi miên? Bạch Ngọc Đường nhíu mày, có người không muốn bọn họ khai ra nên đã phong tỏa nó lại. Đúng vậy. Triển Chiêu gật đầu, bác sĩ Phạm chỉ luôn miệng hô, may mắn, bọn họ thật may mắn, may mắn. Mọi người hai mặt nhìn nhau, là nói về chuyện vé số sao? Triển Chiêu hơi nhún vai, ai biết được. Hơn nữa bọn họ đang trong tình trạng chạy trối chết, sao còn tâm tình đi mua vé số? Điều này chứng tỏ bọn họ biết vé đó nhất định sẽ trúng. Lẽ nào có khả năng nhận vận may, hoặc là khả năng biết trước tình huống? Tất cả mọi người nhìn Triển Chiêu. Triển Chiêu nở nụ cười, có thể lắm. Ba người trong quá trình lẩn trốn thì bị thương, khi vào được cổ mộ thì ngụy trang thành tượng đất. Một người bởi vì bị thương nặng đã chết, hai người còn lại cũng rất suy yếu. Đội khảo cổ có tay sai ngầm của bác sĩ Phạm, bởi vì phát hiện ra bọn họ nhưng chưa kịp xử lý nên đã động tay động chân với bản ghi chép khảo cổ. Bọn họ tập kích Mã Hân, hoàn toàn là phản ứng theo bản năng. Công Tôn nói rồi lấy ra phim chụp X-quang gọi người xem. Căn cứ vào phân tích mặt cắt não bộ, mấy người này có khuynh hướng bạo lực tương đối nghiêm trọng. Tôi nghi ngờ đó là tác dụng phụ sản sinh trong quá trình thực nghiệm. Nói chung bọn họ tập kích Hân Hân hoàn toàn là do bản năng. Đáng tiếc đã bị tôi bắn chết. Lạc Thiên có chút ảo não, không thì cũng có người còn sống, sẽ biết thêm càng nhiều. Công Tôn vỗ vỗ Lạc Thiên, mấy người đó đã mất nước nghiêm trọng, yếu đến mức hấp hối rồi. Phương hướng điều tra của chúng ta đều nhắm vào người nhà họ Liêm. Hiện tại xem ra, Liêm gia chỉ là một ngụy trang, mà sở dĩ muốn giết Liêm Thiển Dị là vì cậu ta đã phát hiện được vài thứ. Triển Chiêu đưa ca bệnh của Liêm Thiển Dị hỏi người xem. Cậu ta trước đây vẫn tiếp thu trị liệu chứng hoang tưởng, kỳ thực cũng là trong tình trạng chẳng biết gì trở thành vật thí nghiệm, để rồi tiếp xúc được một ít đầu mối. Tôi đã hỏi cậu ta, kết quả cũng giống hai người còn lại, chẳng nhớ được bất cứ cái gì hữu dụng, cho nên mới dẫn đến việc bị tay súng bắn tỉa giết người diệt khẩu sao. Bạch Ngọc Đường thở dài, ba ba với anh trai cậu ta dĩ nhiên đều có tham dự, duy nhất chẳng biết gì chắc chỉ có cô em Liêm Thục Lệ. Phần sau của vụ án thì chúng ta đều nắm rõ. Bạch Trì đóng phần báo cáo vụ án thật dài lại. Tất cả đều điên rồi, chỉ vì mục đích duy nhất là giữ bí mật và đoạt tiền. Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu, đúng vậy, chẳng liên quan đến chuyện Tân Cách bọn họ có phải là đám bỏ đi hay không. Hành động của tổ chức nó gây ra cảm giác bọn chúng đã cùng đồ mạt lộ. Cũng đúng, bởi vậy phải đuổi theo gắt gao một chút. Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường, hai người trong lòng đều hiểu rõ mấu chốt ở ngay trên người Trần Bật. Mọi người giải tán. Triển Chiêu cầm báo cáo tổng kết, đứng ở hành lang đờ ra, cách đó không xa là phòng làm việc của Bao Trừng. Bạch Ngọc Đường đi tới cửa, thấy Triển Chiêu nhìn chằm chằm vào hai cánh cửa kia, trong ánh mắt có một chút xung động, cũng có một chút không phục. Bạch Ngọc Đường đi lên, khẽ vỗ vào vai Triển Chiêu. Triển Chiêu quay đầu lại nhìn anh, Ngọc Đường, tôi không cam lòng, dựa vào cái gì không cho chúng ta tra Trần Bật. Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu như vậy cũng có chút không đành lòng, đương nhiên anh cũng rất bực mình, nhưng mà mấy trưởng bối nọ vẫn không để bọn họ dớ vào chuyện năm đó. Triển Chiêu bắt đầu hang máu, đang muốn xông vào phòng tìm Bao Trừng tranh luận. Lúc này, Công Tôn đột nhiên vội vã đi ra, vỗ hai người, ý bảo đi với tôi. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, theo Công Tôn đi vào thang máy. Cẩm Đường nói với chúng ta, hắn đang tới Nghĩa Trang gặp Triệu Tước. Công Tôn nói xong, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều giật mình. Anh hai một mình đi gặp Triệu Tước. Triển Chiêu nhíu mày, anh ấy không sao chứ? Không cần sốt ruột. Công Tôn lắc đầu, Cẩm Đường nói, Triệu Tước sáng nay tới phòng làm việc tìm hắn, nói muốn dẫn hắn đến tảo mộ Bạch Diệp. Bạch Diệp đến tột cùng là ai? Bạch Ngọc Đường nhịn không được hỏi. Không biết, bất quá Cẩm Đường kêu tôi đưa hai cậu qua. Công Tôn cười, Triệu Tước có vẻ muốn tiết lộ bí mật gì đó. Triển Chiêu hai mắt sáng ngời, Bạch Ngọc Đường lại đang nửa mừng nửa lo. Ba người leo lên xe, chạy đến nghĩa trang nọ. Bạch Cẩm Đường nói địa chỉ hỏi người, cũng không phải là nghĩa trang công cộng, mà là một tòa giáo đường nhỏ tinh xảo nơi vùng quê yên tĩnh. Sân trước giáo đường nở đầy tây môn trắng. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn tây môn trắng từng mảng một trắng toát, đột nhiên nhớ tới phòng bệnh đặc biệt của Triệu Tước năm đó. Đi dọc theo một con đường nhỏ, chợt thấy cả bóng người lóe lên ở một cánh cổng bên sân. Triển Chiêu sửng sốt, còn muốn chạy qua đó nhìn, bởi vì bóng lưng nó rất quen thuộc, là người có phần giống Bạch Ngọc Đường kia. Bạch Ngọc Đường đưa tay chỉ ra xa, thì thấy cách đó không xa, dưới một gốc lim cao to có mười mấy ngôi mộ trắng nõn ở đó. Ở trong nước loại mộ bia như thế này vô cùng hiếm thấy. Trước mỗi ngôi mộ đều đặt một chùm hoa tây môn trắng nõn. Triệu Tước và Bạch Cẩm Đường đang ngồi trên một cái ghế dài, cặp song sinh thì đứng ở một chỗ xa hơn chút, ánh mắt lướt qua đống mộ bia, vẻ mặt vô cùng khó hiểu. Bạch Cẩm Đường với Triệu Tước không biết đang nói chuyện gì. Triển Chiêu vội bước nhanh qua đó. Công Tôn ngồi xuống cạnh Bạch Cẩm Đường, cầm lấy tay anh nhìn thần sắc trên mặt anh, thấy không có gì dị dạng mới yên tâm một chút. Ở đây sao có nhiều phần mộ vậy a? Triển Chiêu đi tới cạnh Triệu Tước, hỏi ông ta. Triệu Tước chỉ những phần mộ này, thấp giọng nói với Triển Chiêu, bọn họ đã chết rất lâu rồi nhưng không được ai nhớ đến. Bạch Ngọc Đường nhìn chung quanh bốn phía, cuối cùng đã hiểu vì sao cặp song sinh bày ra khuôn mặt khó hiểu hơn 10 ngôi mộ nằm ở đây không hề có tên, nhìn sao cũng thấy thê lương đến rợn người. Triệu Tước nói xong, đứng lên chuẩn bị đi. Này, Triển Chiêu cản ông ta lại, chú không phải muốn nói gì đó sao? Ta nói rồi, lúc nào rảnh rỗi đến đây thăm họ nghe chưa? Triệu Tước chỉ mộ bia, ở đây không có bí mật gì cả, chỉ có vài câu chuyện cũ bi thương mà thôi. Ta đã gọi điện cho Bao Trừng thông báo chuyện đưa mấy cậu đến đây rồi, bọn họ sẽ ấy cậu tham dự điều tra thôi, không thì cứ đi tra thân phận của chủ nhân mấy ngôi mộ này nè. Nói rồi, Triệu Tước giảo hoạt cười. Vậy Bạch Diệp là ai a? Bạch Ngọc Đường nhịn không được hỏi. Triệu Tước quay đầu lại, chỉ vào ngôi mộ đầu tiên bên tay trái. Cậu ta, bọn họ đã chết như thế nào? Triển Chiêu tò mò, mỗi một ngôi mộ đều giống nhau, phía trước đều có một chùm tây môn, chứng tỏ đều là người Triệu Tước quen biết. Triệu Tước đến gần Triển Chiêu thấp giọng nói, đừng hỏi bọn họ vì sao chết, đã không còn quan trọng nữa. Quan trọng là, kẻ đáng chết vẫn không chết, không đáng chết thì chết hết trơn, chính nghĩa gì chứ, đều là chó má. Nói xong, xoay người đi. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau liếc mắt. Lúc này, bên ngoài có một chiếc xe vội vã chạy đến, cửa mở ra, Bao Trừng và Bạch Duẫn Văn vội vàng vàng chạy xuống, Triển Khải Thiên cũng từ ghế sau đi ra. Đụng mặt Triệu Tước đang muốn lên xe, Triệu Tước mỉm cười với ba người, sau đó khẽ phất tay áo xem như chào hỏi, rồi leo lên xe rời đi. Bao Trừng nhíu mày, đi vào nghĩa trang phía sau giáo đường. Trong nghĩa trang, mọi người yên lặng mặt đối mặt, không khí có chút xấu hổ. Ba người đều vô thức lướt mắt qua những ngôi mộ một chút. Triển Chiêu bỗng nhiên khẽ nhớn mày, hỏi, vì sao? Ba người đều sửng sốt nhìn Triển Chiêu. Triển Khải Thiên hỏi, cái gì? Triển Chiêu tỉ mỉ đánh giá ba người trước mắt. Ba người rất bài xích nơi này, trong mắt có nét xấu hổ. Công Tôn vội đưa tay túm a túm Triển Chiêu, con nít nói chuyện như vậy sẽ bị mắng đó. Quả nhiên, Triển Khải Thiên lập tức giận tái mặt. Triển Chiêu vẫn không sợ chết truy vấn, vì sao hổ thè hẹn lại lớn hơn thương tâm? Cái gì gọi là kẻ đáng chết lại không chết, không đáng chết lại chết sạch? Này, Bao Trừng vội ngăn cản Triển Chiêu, tiểu Triển cháu không rõ nội tình đâu. Bọn ta không muốn tới nơi này là bởi vì đến bây giờ vẫn chưa báo thù được cho bọn họ nên cảm thấy hổ thẹn, thật không? Bạch Ngọc Đường từ phía sau Triển Chiêu đi lên, cùng Triển Chiêu sóng vai, nhìn ba bậc cha chú trước mắt. Bao Trừng bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn sang Triển Khải Thiên cùng Bạch Duẫn Văn một chút. Hai người đó lại xoay mặt nhìn chỗ khác, hình như đang lặng lẽ thở dài. Bọn con muốn tham dự điều tra, án tử năm đó hãy giao cho SCI đi ạ. Sẽ không ảnh hưởng đến công việc bình thường đâu, bọn con sẽ âm thầm làm việc. Triển Chiêu nói với ba người, nếu tiếp tục giấu nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì. Bạch Ngọc Đường đương nhiên chung chiến tuyến với Triển Chiêu, chúng con cũng sẽ điều tra thôi, nhất định thế. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau mừng rỡ. Giờ 3Q0C09Q0Z3E39L Bao Trừng nhíu mày, dường như có chút do dự. Trong lúc mọi người đang giằng co, Bạch Cẩm Đường bỗng nhiên đứng lên, anh vừa ngồi trước ngôi mộ của Bạch Diệp quan sát một chút, đột nhiên đưa tay từ trong bụi cỏ lấy ra một thứ gì đó gọi người xem, đây là cái gì? Triển Chiêu nhìn qua, thì ra là một chiếc đồng hồ bỏ túi. Bạch Cẩm Đường khẽ chau mày, bởi vì nắp đồng hồ có thể mở ra. Mở rồi mới biết, nó không phải là đồng hồ bỏ túi mà là một cái mặt dây chuyền có thể nhét hình vào. Trên ảnh chụp là một người đàn ông còn khá trẻ, nhìn kỹ thì thấy rất giống Bạch Cẩm Đường, cũng giống Bạch Ngọc Đường, cũng giống Bạch Duẫn Văn. Bạch Ngọc Đường cùng Bạch Cẩm Đường kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Bạch Duẫn Văn. Đây là ảnh chụp của ba hai người khi còn rất trẻ. Đây là ai vậy? Bạch Ngọc Đường nhìn chằm chằm một hồi lâu rồi mở miệng hỏi Bạch Duẫn Văn. Ba có anh em sinh đôi hả? Bạch Duẫn Văn bước nhanh tới, đưa tay cầm lấy cái mặt dây chuyền, nhìn chằm chằm vào người trong đó một lúc lâu, lắc đầu, không ngờ còn có thể thấy. Đó là ai vậy a? Bạch Cẩm Đường hiếu kỳ. Bạch Duẫn Văn trả lại mặt dây chuyền cho anh. Ba đó. Mọi người trầm mặc rồi cùng nhau mở miệng, gạt người. Bạch Duẫn Văn cùng Bao Trừng có phần xấu hổ. Triển Chiêu cũng nói, khí chất hoàn toàn không giống nha, một người thô cuồng một người nhã nhặn. Vô lễ. Triển Khải Thiên trừng mắt nhìn Triển Chiêu, Triển Chiêu đành phải nhìn lên trời. Bạch Ngọc Đường nhìn chằm chằm vào lão ba nhà mình, hỏi lại, đó là ai vậy a? Ba. Bạch Duẫn Văn thở dài, anh hai của ba. Tuy rằng đã có dự liệu, nhưng Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường vẫn kinh hãi há to miệng, anh hai không phải là con ruột của ông sao? Cũng đúng a. Công Tôn mở miệng, tôi vẫn luôn nghi ngờ. Dựa vào tuổi tác của Bạch Ma Ma căn bản không thể sinh con sớm như vậy a. Hơn nữa đứa thứ nhất với đứa thứ hai hơn kém nhau 8 năm, điều này có phần. Nhiều người trong tình huống như vậy sẽ không thèm để ý đến nữa, nhưng Bạch Cẩm Đường thì ngược lại. Anh bình tĩnh đứng một bên, như là đã sớm có dự đoán, lúc này chỉ đốt một điếu thuốc lên, chờ mọi người nói chuyện cho xong. Triển Khải Thiên đi tới. Cẩm Đường sinh ra chưa được một tuần Bạch Diệp đã qua đời, vẫn là Duẫn Văn một mực chiếu cố cháu, không nói cho cháu biết là vì không muốn cháu hiểu lầm, không phải là không thương cháu, đưa cháu ra nước ngoài cũng là để bảo vệ cháu thôi. Bạch Cẩm Đường nghe xong, không có phản ứng. Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu đều hít mắt liếc Duẫn Văn, loại chuyện này có gì đâu mà phải giấu giếm a? Làm mất công người ta hoài nghi Bạch Ma Ma từng xuất tường. Triển Chiêu sờ sờ cằm, bậc cha chú là anh em ruột, thảo nào khuôn mặt giống nhau như vậy, độ phù hợp của ADN cũng ở mức cao nha. Vậy người kia là ai a? Triển Chiêu đột nhiên hỏi Triển Khải Thiên. Người nào? Triển Khải Thiên chưa hiểu. Người rất giống Ngọc Đường ấy. Bạch Duẫn Văn cười, một quả bom hẹn giờ cài ở vị trí quan trọng. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường mờ mịt. Đừng hỏi nữa, việc này không phải bằng vài ba câu là có thể nói rõ ràng. Triển Khải Thiên kéo Triển Chiêu đến bên cạnh, một ngày nào đó các con sẽ biết. Bọn con muốn. Bao Trừng khẽ ngắt lời, nói với hai người, hai đứa không phải muốn tra án sao, tư liệu đều cầm đi. Bạch Duẫn Văn cùng Triển Khải Thiên quay lại nhìn Bao Trừng, dường như có chút bối rối. Hai đứa nó do hai cậu sinh ra, tính tình làm sao hai cậu cũng hiểu rõ mà. Bao Trừng không vui, hai cậu chạy đi đâu đó lánh là xong, chỉ có tôi ở cùng bọn chúng mỗi ngày, đến lúc đó chắc tôi bị phiền đến phát điên quá, muốn tra thì cứ tra đi, dù sao cũng lớn cả rồi. Bạch Duẫn Văn với Triển Khải Thiên đành ngầm đồng ý. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau mừng rỡ. Buổi chiều hôm đó, hai người từ trong tay Bao Trừng chiếm được đầu mối sưu tập từ rất lâu trước đến tận bây giờ, còn có tư liệu Triển Khải Thiên cho bọn họ lúc trước, cùng với hồ sơ bí mật Triệu Tước đã cho, hầu như có thể lắp ghép lại để suy ra hoàn chỉnh chuyện hồi đó. Ký ức của Tân Cách cũng bị ngăn trở, kẻ duy nhất còn tương đối thanh tỉnh chỉ có Trần Bật. Nhưng ý chí của Trần Bật khá cứng rắn, có vẻ đã trải qua huấn luyện nghiêm ngặt. Từ lúc hắn bị giam đã không nói một lời nào, cho dù áp dụng phương pháp nào cũng không mở miệng. Triển Chiêu muốn thôi miên hắn, nhưng Trần Bật chỉ cười nói anh còn non lắm, chọc Triển Chiêu tức đến sù lông, may mà là có Bạch Ngọc Đường ngăn lại. Tương Bình đã tra ra vị trí của hòn đảo kia, mọi người bắt đầu dựa vào đó để tra án, ăn ý thầm hạ quyết tâm. Vô luận loại thực nghiệm này đã tiến hành được bao lâu, đạt tới trình độ nào, đã có thành quả gì giá tâm gì, nói chung đã đến lúc phải chấm dứt toàn bộ chuyện này. Con người không phải là đối tượng để làm thí nghiệm. Kết án. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Quyển 12, chương 34, phiên ngoại, những tên trộm nhỏ đêm trung thu. Buổi tối hôm trung thu, Bao Trừng nhận được điện thoại của Bạch Ngọc Đường, nói là trong biệt thự Bạch gia có tổ chức tiệc mừng trung thu, tất cả mọi người đều tham gia, hỏi Bao Trừng có muốn cùng chung vui hay không. Bạch ma ma có làm rất nhiều bánh trung thu ngon lành muốn ông tới thưởng thức. Bao Trừng suy nghĩ một chút, cảm thấy không tồi nên quyết định đi. Buổi tối rảo bước một mình trong khu nhà, Bao Trừng chợt nghe phía sau có tiếng bước chân, ông không phản ứng gì tiếp tục đi về phía trước. Không lâu sau đột nhiên có ba kẻ vọt đến, cầm con dao nhỏ sáng loáng chỉ vào Bao Trừng. Cầm đầu là một tên cao to, hai tên phía sau một ục ịch, một cao gầy. Bao Trừng nhíu nhíu mày, nghĩ xem mấy tên này là muốn trả thù hay muốn làm gì. Đêm trung thu rồi còn gặp phải chuyện này, thật phiền phức. Đang muốn đập cho bọn chúng một trận cho xong, lại nghe tên cao to dẫn đầu cầm dao uy hiếp Bao Trừng. Lão già, thành thật một chút, hỏi gì trả lời nấy nghe chưa, bọn này kính già yêu trẻ, sẽ không đánh lão. Bao Trừng mí mắt giật giật lão già, mấy tên này chán sống rồi. Đại ca, có phải người châu Phi không a? Sao đen dữ vậy? Tên béo ịch bên cạnh thắc mắc. Bao Trừng thầm niệm trong đầu, chúng bay chết chắc rồi, chết chắc rồi. Lão già, tôi hỏi lão, trong khu biệt thự này, nhà nào có tiền nhất, biết không hả? Bao Trừng sửng sốt, suy nghĩ một chút, nga, có thể là một đám trộm cướp lẻn vào muốn kiếm trác. Gần đây đúng là hay có án trộm vặt. Lập tức trả lời, các cậu cứ đi thẳng, phía cuối tiểu khu này có một cái sân màu trắng rất lớn, bên trong có một tòa biệt thự màu trắng, đó là nhà giàu nhất ở đây. Có thật không? Ba tên đó nhìn Bao Trừng ngờ vực, lão dẫn bọn tôi đi. Bao Trừng nhún nhún vai, đi à, không thành vấn đề. Nói xong, tiếp tục theo đường cũ mà đi, ba tên trộm kia nơm nớp theo ở phía sau. Bốn người tới trước cổng biệt thự của Bạch Cẩm Đường, Bao Trừng chìa chìa vào bên trong. Sao lại khéo như thế? Vì ngày hôm nay tổ chức tiệc nên nhiều người. Xe tới đều đậu ngay trước cửa, mấy tên trộm nhỏ liếc mắt thấy số lượng xe của gia chủ thì hai mắt tỏa ánh sáng, quả nhiên rất có tiền a. Bao Trừng nói với bọn chúng, nè, trong đó nghe nói một cái ghế con thôi đã trị giá vài vạn, tôi mang mấy cậu tới, mấy cậu đừng tố giác tôi đó. Ba tên trộm nhìn nhau một hồi, lão đại nọ lại âm trầm hỏi Bao Trừng, nè, lão sẽ không đi báo nguy chứ hả? Bao Trừng lắc đầu, sao lại thế? Không được, bọn này không tin lão, lão cũng phải vào. Bao Trừng nhịn cười, cổng cao như vậy vào làm sao a? Mấy cậu cũng nói tôi già rồi mà. Tên cao gầy nọ tay chân rất nhanh nhẹn, lập tức leo vào trong mở cổng cho Bao Trừng. Bao Trừng bất đắc dĩ đi vào, cả đám trước tiên trốn vào trong bụi cỏ. Bao Trừng thấy bọn họ ẩn núp rất cẩn thận thì vẫy tay, nè, các cậu cứ ở đấy, tôi vào thám thính tình huống cho. Nói xong, chạy mất. Mấy tên đó muốn bắt ông lại nhưng lại sợ bị phát hiện, đành phải dọc theo bụi cỏ lết về phía trước. Lúc này đã cuối thu, trong bụi cỏ muỗi rất nhiều. Chờ đến khi bọn chúng tới được gần biệt thự, cả chân đã toàn u nhọt. Bao Trừng một mình tới cửa biệt thự thì thấy Lisbon đang nằm sấp ở đó. Bao Trừng suy nghĩ một chút rồi đuổi Lisbon để nó đi vô nhà. Cặp song sinh vừa lúc đi ra thấy được Bao Trừng. Oa, cục trưởng ngài leo tường vào sao? Bọn cháu đang vào sao thiết bị báo động lại kêu nha. Bao Trừng gật đầu. Ừ, muốn thử xem hệ thống an ninh nhà các cậu thế nào. Bao Gia Gia Dương Dương cùng Tiểu Dịch chạy ra vây lấy ông. Bao Trừng mỗi tay nựng một nhóc, nghiêm túc nói. Không được gọi là Gia Gia, phải gọi là Thúc Thúc. Hai đứa nhóc nhăn mặt. Vào nhà xong, Bao Trừng cầm bánh trung thu lên ăn. Tâm nói tay nghề nấu ăn của Bạch Ma Ma càng ngày càng cao nha. Lại khẽ liếc mắt ra ngoài thì thấy ngoài cửa sổ có người tới gần. Có lẽ chính là ba tên trộm hồi nãy. Bao Trừng vội nói với mọi người. Tôi đi toilet cái đã. Nói xong bỏ chạy. Triển Chiêu nháy mắt mấy cái cầm bánh trung thu vào WC sao. Lúc này, mấy cô gái cùng Triển Bạch Ma Ma đang nói chuyện thường ngày. Công Tôn và Triển Chiêu đang ngồi trên sofa. Triển Chiêu vừa ăn bánh trung thu vừa xem tư liệu. Công Tôn thì nghiên cứu mấy loại rượu vang mới trong lâu su. Thấy Lisbon bước lại gần, Triển Chiêu dịch người qua một chút để Lisbon tựa vào sofa, còn mình thì tựa vào cái bụng mềm mềm ấm ấm của nó. Triệu Trinh thì ngồi trên một cái sofa khác, đang dạy Dương Dương và Tiểu Dịch làm ảo thuật. Bạch Trì đang pha trà sữa, Bạch Ngọc Đường là bận rộn nhất, đang hấp cua cho cả nhà. Triển Chiêu dựa vào Lisbon, chợt thấy cửa sổ phía trên tivi hình như có ba người đang nhấp nhổm nhìn vào trong này. Ban đầu anh cứ tưởng mình bị hoa mắt, nhưng nhìn kỹ lại thì đúng là có ba kẻ xa lạ đang lén lén lút lút. Triển Chiêu dùng điều khiển từ xa che miệng, hỏi Công Tôn bên cạnh. Công Tôn A, có nhìn thấy? Công Tôn dùng lâu su rượu vang che miệng, nói. Hàng tươi sống nha, đêm nay Lisbon có thứ để ăn rồi. Gần đây xung quanh thường hay bị trộm. Tiểu Đinh nằm bò trên lưng ghế sofa. Chắc là mấy tên này lẻn vào làm. Làm sao bây giờ? Bạch Trì bưng trà sữa đến mọi người. Chúng ta bắt không a? Bắt, nhưng cứ thế đi ra bọn chúng sẽ chạy mất. Triển Chiêu khẽ nháy mắt với mọi người. Trong lúc đó, mấy tên trộm vặt ở ngoài cửa đã sớm bị muỗi thịt cho không chừa chỗ nào. Lão nhị lão tam hỏi lão đại. Đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Bên trong rất nhiều người nha. Hình như đều ở lầu 1, chúng ta lên lầu 2 trộm. Lão đại gia chú ý, chỉ vào lầu 2. Lão nhị lão tam đều gật đầu. Ba người bắt đầu leo lên trên. Công Tôn Triển Chiêu và Bạch Trì nhìn thấy ba tên kia đã lên lầu thì khẽ trao đổi ánh mắt. Công Tôn hạ giọng nói, Cẩm Đường đang ở lầu 2A. Triển Chiêu gật đầu với Bạch Trì, phân công nhau hành động. Triệu Trinh đưa lưng về phía cửa sổ nên không thấy mấy kẻ kia, chỉ lo giỡn với mấy đứa nhỏ. Bạch Trì đi qua, Trinh. Triệu Trinh thấy cậu nhóc cười tủm tỉm ngồi xuống cạnh mình thì hỏi, sao thế? Bạch Trì nghiêng người ghé vào tai anh nói thầm, anh mang Lisbon lên lầu 2 đi, em có cái này vui lắm nè. Triệu Trinh nhớn mày cười gian, Trì. Em nếu có gì vui muốn cho anh thật thì không cần đến Lisbon hỗ trợ đâu ha. Hay là có tư thế gì mới? Đi đi. Bạch Trì trên mặt có chút hồng, lấy tay khẽ đẩy người đi. Triệu Trinh lại không đứng đắn rồi. Em đừng để anh phải chờ lâu đó nha. Triệu Trinh vẫy vẫy Lisbon. Lisbon lập tức từ phía sau Triển Chiêu nhảy khỏi sofa. Theo Triệu Trinh lên lầu. Triển Chiêu cười cười, chạy vào nhà bếp. Ngọc Đường hả? Bạch Ngọc Đường đang lo cột mấy con cua, thấy Triển Chiêu đi vào vội nói, cẩn thận nó kẹp cậu đó, những con cua này còn hung dữ lắm, chờ lát nữa cột tiếp. Triển Chiêu ghé vào tai anh thấp giọng nói, lầu 2 có chuyện thú vị cho cậu nha. Bạch Ngọc Đường nhớn mày, dùng cánh tay cọ a cọ Triển Chiêu, cậu cũng biết đêm nay tôi muốn làm chuyện thú vị sao? Triển Chiêu nhịn cười, cậu đi xem, cùng đi. Ừ, Triển Chiêu cùng anh đi lên lầu. Bạch Trì với Công Tôn cũng vội buông thứ trong tay ra, lặng lẽ theo lên lầu 2, đứng ở ngoài cửa nhìn vào trong. Ba tên trộm nó rất khó khăn mới leo lên đến nơi. bởi vì mặt này của lầu 2 vừa đẹp có 3 gian phòng, vì vậy mỗi tên một gian, phân công nhau hành sự. Lão đại vào phòng Bạch Cẩm Đường, lão nhị vào phòng của cặp Triển Chiêu, lão tam vào phòng của Bạch Trì và Triệu Trinh. Trong phòng của Bạch Cẩm Đường, Công Tôn mở cửa nhìn vào thì thấy Bạch Cẩm Đường đang xem tư liệu, mà rèm cửa bên cạnh anh đi đang khẽ giật a giật. Cái rèm cửa này cản ánh sáng, từ bên ngoài nhìn vào chẳng biết được bên trong có bật đèn hay không. Bạch Cẩm Đường chậm rãi buông tư liệu trong tay xuống, xoay mặt nhìn cái rèm cửa vừa giật kia, lại thấy động thêm vài cái, giống như có người muốn kéo nó qua một bên, nhưng phương hướng hơi ngược một chút nên không làm được. Công Tôn che miệng thiếu chút nữa cười ra tiếng. Bạch Cẩm Đường quay đầu lại thì thấy anh đang ở ngoài cửa phòng, bất đắc dĩ lắc đầu, đi tới bên cửa sổ cầm tấm rèm kia kéo xoẹt một phát. Bên ngoài có một kẻ cao to trong miệng ngậm dao, hai tay ôm cửa sổ. Bạch Cẩm Đường ngẩn người, người nọ lấy dao trong miệng ra, chỉ vào Bạch Cẩm Đường, ăn trộm đây. Bạch Cẩm Đường nhìn gã một lúc lâu, không nhúc nhích. Tên cao to nọ thấy chân mình dần nhũn ra. Bạch Cẩm Đường khí thế phi phàm, hình như không dễ đối phó cho lắm. Ăn trộm đây, lại hô lên một tiếng. Bạch Cẩm Đường gật đầu, đóng cửa lại. Bên ngoài lập tức truyền đến thanh âm, a, bịch. Công Tôn vội nhanh nhanh chạy xuống xem náo nhiệt. Ai dè đâu vừa xoay người đã bị Bạch Cẩm Đường túm lấy cánh tay. Nhanh vậy, anh biết khinh công à? Công Tôn hoảng sợ nhìn Bạch Cẩm Đường đang đứng ngay sau mình. Bạch Cẩm Đường nhớn mày, ghé vào tai anh thì thầm, khinh công hay gì cũng được, anh xong việc rồi, làm việc nghỉ ngơi đi đôi với nhau mà, vì vậy chúng ta tiêu khiển một chút đi. Nói xong, kéo Công Tôn vào phòng, đóng cửa. Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu vừa vào phòng mở đèn, thì thấy có một kẻ đang lù lù trước mắt, một tay cầm dao một tay đu cửa, hình như đang bị kẹt ở đó. Béo quá mà, bụng không thể nào chui lọt. Triển Chiêu che miệng lại. Bạch Ngọc Đường nhìn trời, vừa bước vào trong thì thấy tên trộm béo kia cầm dao khoa tay múa chân, ăn trộm đây. Bạch Ngọc Đường diện vô biểu tình nói với gã, cảnh sát đây. Tên trộm béo tội nghiệp nháy mắt mấy cái, sau đó dịch dịch ra đằng sau, biến mất khỏi khung cửa sổ. A, bịch. Triển Chiêu đi qua nhìn xuống, ngã thành hình chữ S kìa. Bên cạnh còn có một tên hình chữ C, không biết tên còn lại đi xuống có thành chữ Y không nha. Bạch Ngọc Đường đóng cửa lại, bước tới lôi kéo Triển Chiêu, thầm nghĩ làm bên cửa sổ cũng không tồi nhỉ. Mấy con cua đang ngọ nguậy trong nhà bếp đã bị quăng lên 9 tầng mây. Còn lại tên cao gầy đã dễ dàng chui vào phòng Bạch Trì bọn họ. Còn chưa kịp trộm cái gì thì nghe thấy ngoài cửa có tiếng bước chân. Gã liền vội vàng chui xuống dưới bàn. Triệu Trinh mở rộng cửa vào trong, hỏi Bạch Trì phía sau, cái gì vui à? Bạch Trì nhìn một chút, không thấy trộm đâu, tâm nói không vô dụng đến mức trèo lên không nổi chứ. Chính lúc này, Lisbon lắc lư đi tới bên bàn, cúi đầu. Tên trộm đang tự cảm thấy mình may mắn đã trốn kịp thì cảm thấy có thứ lông xù gì đó đang cọ a cọ vào đầu mình. A, một trận thét chói tai vang lên làm Lisbon giật mình đẩy đẩy thêm mấy cái. Người nó ôm đầu chạy vọt ra, chẳng thèm nhìn đường trực tiếp từ cửa sổ nhảy ra ngoài, và rất quen thuộc. Bởi vì quá gầy, quả nhiên thành một chữ Y. Chờ Triệu Trinh phục hồi lại tinh thần, trong phòng đã không còn ai, anh đến bên cửa sổ nhìn xuống. Si, quay đầu lại nhìn Bạch Trì, đây là chuyện vui đó hả? Ừ, tên đó có lẽ ở trong đám trộm gần đây. Bạch Trì còn chưa nói xong, Triệu Trinh đã hướng Lisbon chỉ ra ngoài cửa. Lisbon, đi ra ngoài, chuyện kế tiếp không phù hợp với trẻ nhỏ. Lisbon lắc lư đi ra ngoài, thuận tiện dùng chân sau kéo cửa lại, sầm một tiếng, khóa chuyện vui lại bên trong. Dưới lầu, tiếng người ngã xuống đã sớm kinh động mọi người. Cặp song sinh đi ra túm lấy ba tên trộm kia đập ột trận, Lạc Thiên Mã Hán cũng góp vào chút sức, sau đó giao cho cảnh sát đưa về cảnh cục. Ban đêm, trong trại tạm giam, ba tên co ro trong một phòng, cảm thấy thê lương không gì sánh được. Lão đại, sớm biết thế không nghe lời lão già đen thui đó. Lão nhị, đúng à. Lão tam, đám người đó dĩ nhiên lại nuôi sư tử chứ. Đang nói thì có một viên cảnh sát đi tới đưa cho bọn họ một người túi. Nè, cục trưởng của chúng tôi cho các anh. Ba tên trộm vặt nhìn nhau rồi nhận lấy mở túi ra. Bên trong hóa ra là ba cái bánh. Ai nha, cảnh cục này rất có tình người đó a. Một tên ôm cái mặt sưng vù bầm dập của mình cảm khái. Trên lầu, trong phòng làm việc của cục trưởng, Bao Trừng vừa ăn bánh trung thu vừa uống trà, nhìn ngắm ánh trăng tròn vo treo lơ lửng trên cao. Dám nói ta già, dám nói ta đen. Đây chính là kết cục. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 12, chương 35, phiên ngoại, nguyên đán trứng tròn xoe hôm nguyên đán. Cảnh cục tổ chức một hoạt động liên hoan nhỏ, toàn thể nhân viên và người nhà đều được tham gia. Vì đặc trưng của ngày nguyên đán nên các hoạt động được tổ chức ra đều phải có bóng hoặc thứ gì đó hình tròn, chuỗi chương trình với tên gọi ngày hội thể thao trứng tròn xoe. Nhưng muốn tổ chức một ngày hội thi đấu như thế, từng phòng ban phải chuẩn bị một hạng mục hoạt động mang tính chất thể thao, đồng thời phải trang trí cho phòng làm việc thật sống động. Vì thế toàn bộ cảnh cục đều bận rộn hẳn lên. Nghe nói hoạt động chuẩn bị ảnh hưởng trực tiếp đến số lượng tiền thưởng nhân dịp nguyên đán, nên tất cả các phòng ban đều không dám lơ là. Bạch Trì phụ trách làm gián điệp đi tìm hiểu tin tức. Cậu chạy quanh cảnh cục một lượt, từng phòng tổ chức ra cái gì đều dò xét được, nhưng mà vấn đề phát sinh sau đó là những hạng mục thông thường đều đã được dành phần làm hết trơn rồi. Tỷ như bóng rổ, những năm phòng tổ chức, bóng đá cũng không ít, bowling, bóng chày, tennis, vân vân đều đủ cả. Mọi người trong SCI hai mặt nhìn nhau, Triển Chiêu rất thích phần thưởng dành cho giải nhất kia. Cũng không phải là tiền bạc gì mà là một cái đồng hồ nhỏ mô phỏng theo hình dạng một nhóc on mượn phiên bản kêu, mỗi khi ấn nút sẽ kêu lên hạt pháo, phóng ra. Từ khi Triển Chiêu nhìn thấy cái đồng hồ báo thức kia xong vẫn lãng nhãng bám giết Bạch Ngọc Đường không tha. Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ, Miêu Nhi, ngày hội thể thao chứ có phải đấu trường đâu, tôi không chắc có thể thắng hết cho cậu được a. Vì vậy, ánh mắt Triển Chiêu trở nên u ám. Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ, chỉ còn cách động viên SCI cố gắng hết sức, dù sao tiền thưởng cũng đủ để kéo nhau đi làm một bữa no nê, mà on mượn thì có thể dùng để giải trừ oan hồn tên Triển Chiêu kia, tránh việc oán khí quá nặng rồi đi gây rối lung tung. Bước đầu tiên là lựa chọn hạng mục. Toàn bộ SCI, ngoại trừ Triển Chiêu, Công Tôn và Trạch Nam Tương Bình, những người khác đều vận động ok. Bạch Trì vẫn rất nỗ lực luyện tập, hiện tại có thể vật lộn đơn giản, chạy bộ cũng rất lợi hại. Lần này là thi đấu tích điểm, một mặt, người phòng khác sẽ tới phòng chúng ta chơi, nếu thắng trên sân nhà có thể tích điểm. Mặt khác, phải phái người đến tham gia các hoạt động của các phòng bạn, thắng cũng có thể tích điểm. Cứ thế đến cuối cùng, ai có điểm tích lũy cao nhất thì giành phần thắng, có 3 giải cao nhất. Đương nhiên, Triển Chiêu vẫn tâm tâm niệm niệm con on mượn mà chỉ có giải nhất mới có được. Triển Chiêu nhìn bốn phía một chút, cảm thấy thế đan lực cô sao sao ấy, nên đã quyết định tìm cứu viện. Vì vậy, Bạch Cẩm Đường, Triệu Trinh, cặp song sinh, còn có Dương Dương với Tiểu Dịch đều bị kéo tới. Trước tiên là dựa vào điểm mạnh của từng người, Triển Chiêu chia họ đi các phòng để kiếm điểm, vì muốn có nhiều điểm nên đã phái toàn bộ đi, chỉ giữ lại Bạch Ngọc Đường để cố thủ trong nhà. Bạch Ngọc Đường há miệng nhìn Triển Chiêu, con mèo cậu muốn hại tôi mệt chết à. Triển Chiêu nhớn mày, giành được on tôi thưởng cho. Thực sự, Bạch Ngọc Đường có chút mừng rỡ. Triển Chiêu gật đầu, vươn người tới trầm giọng, vì vậy nhất định phải thắng. Chúng ta làm gì đây? Công Tôn Tử ở sofa vừa lật xem một quyển tạp chí thể thao, vừa hỏi Bạch Cẩm Đường bên cạnh. Bạch Cẩm Đường trả lời, mọi người kín đáo dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn anh đào đâu ra gậy đánh gan. Anh kêu cặp song sinh mang đồ chuyên dụng đến ấy cậu. Bạch Cẩm Đường vừa định lấy điện thoại ra liền bị Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu ngăn lại, cảnh cục nghiêm cấm khoe của. Bạch Cẩm Đường nhún nhún vai. Công Tôn đột nhiên cười nói, hay là chúng ta làm nhà ma? Triển Chiêu nhìn trời, Công Tôn, phải có bóng hoặc đồ vật hình tròn. Công Tôn đưa tay khẽ đẩy gọng kính, đầu người nè, cũng là hình cầu đó thôi, tôi có thể đảm bảo sẽ hạ gục từng người bước vào. Mã Hân lập tức hưng phấn hẳn, hai người lao vào thảo luận chi tiết cho căn nhà ma, sau đó quyết định chạy về phòng pháp. Y làm một cái, Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu đỡ chán bất lực. Triển Chiêu thấy Dương Dương với Tiểu Dịch ở một bên chơi đâu đâu liền hỏi, hai đứa có đề nghị gì không a? Dương Dương cùng Tiểu Dịch tay cầm đâu đâu nhìn nhau, rồi lại nhìn Triển Chiêu. Tương Bình góp lời, hay là đánh bia? Triển Chiêu bất đắc dĩ, sao mấy loại vận động cậu thích đều ở trong nhà vậy a? Tương Bình đưa tay chỉ vào bộ trò chơi siêu cấp tiên tiến của mình, ở trong đó muốn chơi gì chẳng được a? Hay là ỏi người chơi ảo đi? Bạch Cẩm Đường hình như rất hứng thú với bộ trò chơi của Tương Bình. Anh gần đây đang chuẩn bị tạo một sân chơi ảo cỡ lớn, phải gọi Tương Bình đến giúp phát triển thêm mới được. Sẵn sàng ra giá cao để mua bản quyền luôn, hơn nữa còn phải sản xuất trang bị để chơi nữa. Chi phí nói ra chắc hù Tương Bình ngất xỉu mất. Đội trưởng, lúc này, Mã Hán đã trở về, trong tay cầm theo thẻ tích điểm, anh đã hoàn thành nhiệm vụ. Thật nhanh nha. Bạch Ngọc Đường cảm khái, cậu thi cái gì đó? Mã Hán nhún nhún vai, đội ngắm bắn tổ chức chơi phi tiêu. Phi tiêu, mọi người nhíu mày nga, đúng rồi. Cái bia để phi không phải là hình tròn sao? Mã Hán nghe nói đã thắng liên tiếp 3 hiệp, thắng lợi trở về, lấy thẻ tích điểm ra giao cho Bạch Ngọc Đường. Đây là chiến lợi phẩm đầu tiên. Chúng ta tổ chức gì thế? Mã Hán thấy mọi người còn đứng trong phòng, chưa thấy làm cái gì cả thì hiếu kỳ hỏi. Bạch Ngọc Đường nhún vai, còn đang suy nghĩ. Đội trưởng, lúc này, Lạc Thiên cũng đã trở về, cầm trên tay một thẻ tích điểm. Cậu cũng thật nhanh nha. Triển Chiêu buồn bực, chơi gì á? Lạc Thiên ho khan một tiếng, cử tạ. Mọi người không biết nên nói gì. Rất nhanh, Triệu Trinh, Bạch Trì cũng trở về, trên tay đều có thẻ tích điểm. Triển Chiêu kinh ngạc vì Bạch Trì cũng dễ dàng giành thắng lợi. Liền hỏi, em chơi gì vậy a? Bạch Trì cười trộm, anh, bên khoa kinh tế chơi cờ vây, em chạy vào tham gia luôn. Triển Chiêu bọn họ nhịn không được giật giật khóe miệng, cờ vây cũng tính là vận động thể thao. Cái đó thuộc về trí não chứ nhỉ? Triển Chiêu đột nhiên quay đầu hỏi Bạch Ngọc Đường, hay là chúng ta chơi nhớ bài đi, tìm một cái bàn hình tròn là được. Bạch Ngọc Đường giờ khóc giờ cười, Miêu Nhi, cũng mệt cậu nghĩ ra đó. Rất nhanh, người được phái đi đều đã trở về. Tất nhiên, toàn bộ thẻ tích điểm trong cảnh cục đều bị bọn họ đoạt mất. Sau đó, bỗng nghe từ dưới lầu có tiếng bước chân rầm rầm rầm. Sau đó là Triệu Hổ lao vọt vào đóng cửa lại. Mẹ ơi! Triệu Hổ lau mồ hôi, chợt nghe bên ngoài có người phá cửa. SCI đâu? Mở cửa ra. Bạch Ngọc Đường nhìn mọi người. Sao vậy? Tần Âu đưa tấm thẻ trên tay cho Bạch Ngọc Đường. Hiện tại toàn bộ thẻ tích điểm đều nằm trong tay SCI. Bọn họ phải đến đoạt lại chứ sao? Ai nha? Bạch Trì khẩn trương. Vậy bọn họ muốn đánh hội đồng a? Chúng ta phải chuẩn bị một trò gì đó tuyệt đối không thua mới được a. Tất cả mọi người nhìn Triển Chiêu. Mà lúc này, Triển Chiêu đang cau mày tựa bên cửa sổ. Hình như đang suy nghĩ. Anh cười nhạt một tiếng, chạy lại nói nhỏ vào tai Bạch Cẩm Đường vài câu. Bạch Cẩm Đường ngẩn người, vẻ mặt bội phục nhìn Triển Chiêu, có sao không đó? Không đâu mà. Triển Chiêu nheo mắt, ra vẻ tình thế bắt buộc.